Cuối vườn có một chiếc xích đu mới. Đàm Chức nằm ngửa trên đó, xích đu đong đưa, tầm nhìn cô cũng đong đưa. Cả bầu trời đầy sao và hoa mẫu đơn rực rỡ đều mờ nhòe. Dù biết ở đây không có người, nhưng cũng không chịu nổi sự kích thích này. Rất mệt, nhưng rất sướng. Thích, nhưng hại thận. Chiều Độ cuốn cô trong một tấm chăn mỏng lớn, ôm cô trong lòng trên xích đu ngắm biển hoa. Ban đầu định phá hủy chiếc lồng tinh xảo này, nhưng giờ đây Triều Độ càng muốn bảo vệ vườn hoa do Đàm Trước tự tay trồng. Dù qua 2 năm, nhưng ký ức về họ cùng nhau đến nước A vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Từ khi Đàm Trước phát hiện khu vườn của anh trơ trọi, thỉnh thoảng cô lại lẻn ra khỏi tầm nhìn của vệ sĩ. Ban đầu Triều Độ nghĩ cô về nhà cũ, Đàm gia xem đồ cổ. Không ngờ cô lại trồng hoa cho anh. Hai người ôm nhau ngắm hoa rất lâu, đến khi ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trên bầu trời. Trời sắp sáng. Đàm Trước vô thức vuốt nhẹ đường xăm trên cơ thể anh, dần dần tiến về phía nút ruồi đỏ nhỏ. Triều Độ nắm lấy tay cô, còn muốn nữa ư? Đàm Trước lắc đầu, kéo chăn trên người anh ra. Em muốn xem. Triều Độ hỏi, xem gì? Đàm Trước đặt ngón trỏ lên, xem hình xăm và cái này. Nhớ lại hình xăm trên người Triều Hồi Độ, là vào ngày sinh nhật mùa đông năm ngoái của anh. Hình xăm và nút ruồi đỏ nhỏ này xuất hiện vào sinh nhật năm anh 10 tuổi. Ông nội có công chuyện quan trọng ở nhà họ Cố. Ban đầu không định đưa cô bé Đàm theo, nhưng cô bé quá khéo léo, làm nũng. Ông không thể làm gì khác ngoài mang cô theo. Và chuyện quan trọng đó chính là xăm cho Triều Hồi Độ. Đúng vậy, hình xăm văn tự xích sắt trên người Triều Hồi Độ do ông nội cô thực hiện. Khi Triều Hồi Độ mới sinh ra, trên cơ thể hoàn toàn không tì vết, không có một vết bớt hay nốt ruồi. Nhưng một tác phẩm hoàn hảo của trời vậy. Cô tận mắt chứng kiến tác phẩm hoàn hảo nhất bị trói buộc bằng những tầng tầng lớp lớp xiềng xích. Nhưng khi đó, Đàm Chức không hiểu gì. Chỉ thấy anh trai vẫn cười, nói rằng ông đang vẽ tranh trên người anh. Tối tắm rửa là sạch thôi. Đàm Chức biết vẽ tranh rất đẹp. Và cô cảm thấy những hình xăm chuỗi văn tự như xiềng xích trên da Triều Hồi Độ rất thú vị. Nhưng cô không biết đọc nhiều chữ. Thay vào đó, giáo sư Cố đã lấy cuốn Kinh Lăng Già ra để dạy Đàm Trước nhằm đánh lạc hướng. Đàm Trước đọc nhanh, đặc biệt quan tâm đến văn tự trên cơ thể anh trai, còn về nốt ruồi đỏ nhỏ này. Sau khi xăm xong, hai ông cụ ra ngoài không biết bàn bạc chuyện gì. Đàm Trước bắt chước ông, khử trùng rồi lấy kim xăm, chích một giọt máu ở phần cuối của chuỗi văn tự mới xăm trên cơ thể Triều Độ, làm cô sợ khóc thét. Khi đó Triều Độ vẫn bình tĩnh hỏi, sau này còn chơi kim không? Đàm Trước nhỏ khóc thảm thiết, không dám nữa, anh, xin lỗi. Sau đó dù giọt máu đó đã được Triều Độ lau sạch, nhưng không biết sao lại biến thành nốt ruồi đỏ nhỏ. Sau khi hồi phục trí nhớ, Đàm Chức có thể đoán được tại sao ông nội lại xăm cho Triều Hồi Độ. Bởi vì giáo sư Cố không nỡ, còn ông nội lại giỏi thư họa, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề đặt ra là, Triều Độ thông minh như vậy, 10 tuổi đã biết nhiều thứ, tại sao lại đồng ý xăm những chuỗi văn tự, xiềng xích khổng lồ này lên cơ thể. Đàm Chức vút về nốt ruồi đỏ, rồi lần lần di chuyển lên, dừng lại ở cuối chuỗi xiềng xích. Giọng nói có chút mơ màng. Văn tự này có nghĩa gì? Tại sao phải xăm lên người anh? Triều Hồi Độ nói nhẹ nhàng, áp chế tà khí. Nghe vậy Đàm Chức lập tức nhớ đến những lời tiên đoán. Áp chế tà khí cái gì? Toàn là mê tín. Còn phải chịu đựng đau đớn như vậy. Khi đó anh mới 10 tuổi thôi. Người lớn xăm diện tích lớn như vậy cũng khó chịu nổi. Ngón tay Đàm Chức co lại, không tin rằng mọi thứ đơn giản như vậy. Ngẩng đầu nhìn anh. Anh rõ ràng không sợ những điều này. Tại sao lại để văn tự xiềng xích bao quanh mình? Trời sáng dần, cô gái mặc chiếc chăn mỏng màu trắng, đôi vai mỏng manh gần như không giữ nổi, trông như một con mèo nhỏ dễ vỡ, đôi mắt đầy sự cứng đầu. Cô từ nhỏ đã như vậy, luôn muốn có câu trả lời rõ ràng, không chấp nhận sự mập mờ. Chẳng hạn như, hồi nhỏ, để anh bóc vải cho cô cả đời, muốn làm vợ anh, còn bắt anh ngoắc tay thề. Phải nói rõ ràng, tôi, Triều Hồi Độ sau này sẽ giữ mình trong sạch, chờ Đàm Chức lớn lên sẽ cưới cô làm vợ, bóc vải cho cô cả đời. Nghĩ đến cảnh bị cô ép ngoắc tay thề, đôi môi Triều Hồi Độ nhếch lên. Đàm Chức không nhịn được cau mày. Anh còn cười. Đột nhiên Đàm Chức nhận ra điều gì, bất chợt lên tiếng. Là vì em sao? Có phải là vì em không? Anh chỉ trả lời câu hỏi này. Mốc 10 tuổi, biến động lớn nhất trong cuộc đời Triều Hồi Độ là gặp cô. Triều Hồi Độ chưa bao giờ lừa cô. Như thở dài, phải. Năm đó, sau khi đồng ý với cô bé rằng sau này sẽ cưới cô, anh mới nghe cuộc trò chuyện giữa Triều Tấn Sách và ông ngoại rằng mình mang theo tà khí sinh ra, khắc cha mẹ, quyền lực vô biên. bị mọi người phản bội, cô độc suốt đời, mất đi người mình yêu. Anh không tin thần Phật, nhưng nghĩ đến lời nói đùa với cô bé. Dù không biết tương lai ra sao, để mặc ông nội và ông ngoại cô xăm lên người chuỗi văn tự này để áp chế tà khí. Xiềng xích quấn quanh, chỉ vì lời hứa nhỏ khi xưa. Đối diện nhau hồi lâu, cuối cùng Đàm Chức thua cuộc. Triều Hồi Độ, anh đúng là đồ ngốc. Anh là đồ ngốc. Anh là đồ đần. Ừ, anh là đồ đần. Đàm Chức tức cười. Em nói gì anh cũng đồng ý à? Anh, yếu sinh lý. Anh, xuất tinh sớm. Anh, hu hu. Lần này trên chiếc xích đu, Triều Hồi Độ hôn lên môi cô, không còn nhẹ nhàng như trước, mà đầy tính trừng phạt, ẩm ướt và nguy hiểm. Hương bạch đàn trên người anh cuối cùng cũng đậm hơn, lan tỏa trong miệng, cọ sát trao đổi hơi thở, từ đó không phân biệt được anh và em. Rõ ràng gió sáng sớm hơi lạnh, nhưng Đàm Chức lại cảm thấy không khí xung quanh như đang sôi lên, như thể cả hoa cỏ cũng bị đốt thành từng đốm lửa nhỏ. Lần này Triều Hồi Độ mạnh mẽ hơn, Đàm Chức hoàn toàn không còn sức mềm nhũn để anh tùy ý sắp đặt. Nhưng sau khi tận hưởng trọn vẹn, cũng không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung. Nắng gắt, hoa cỏ dưới xích đu bị dẫm nát bét. Triều Hồi Độ đỡ cô gái mềm yếu đứng dậy, hỏi cô muốn ăn gì. Đôi môi đỏ thắm khô khốc của cô hơi mở, nói rõ ràng. Cho em 100 xiên cật dê, bồi bổ đi. Cô không ăn nổi thứ này. Triều Độ hiểu rõ cô đang mỉa mai. Anh cười nhẹ, xoa bụng nhỏ đang căng của cô qua lớp chăn mỏng. Em nên ăn gì? Khai vị. Sơn sao chua ngọt ư? Đàm Chức chán nản, ngấy rồi. Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại bảo đầu bếp làm món này. Anh ta sắp mắc chứng sườn xào chua ngọt rồi. Nghĩ đến anh là ăn sườn xào chua ngọt ư? Ừ, còn anh, nghĩ đến em thì ăn gì? Thuốc ngủ. Nhưng Triều Độ không trả lời, trực tiếp bế cô vào trong nhà, để anh nấu cho em. Đàm Chức tưởng là đã xong, nhưng không ngờ. Triều Độ có thể vừa bế cô bằng một tay, vừa làm bữa sáng, không cái nào ảnh hưởng cái nào. Trứng rán, còn rán thành hình năm cánh hoa, vẫn là lòng đào. Đàm Chức ướt đẫm mồ hôi, nằm trên vai anh, khó mà tin nổi. Triều Hồi Độ còn có những kỹ năng đặc biệt nào mà cô chưa biết nữa đây? Nhưng cô có rất nhiều thời gian để khám phá. Triều Hồi Độ nói 2 ngày 3 đêm thì đúng, 1 giờ cũng không sai. Khi rời khỏi Triều Viên, Đàm Chức toàn thân đều ngập tràn mùi của anh. Và Triều Hồi Độ cũng ngập tràn mùi của cô. Quả nhiên, đàn ông một khi đã được nếm mùi, không thể nhịn quá lâu. Vì nhịn quá lâu, khi phá giới, sẽ phát triển lần hai. Không chỉ vậy, còn rất nhiều dự trữ. Ăn không hết, thực sự ăn không hết. Chiếc Bentley màu đen lao về phía tòa nhà tập đoàn Triều Thị. Triều Độ nhìn cô gái mềm mại dựa vào lòng mình, mới bắt đầu hỏi đến chính sự. Sao em tự về? Nói là anh sẽ đi đón mà. Đàm Chức lười biếng nhấc mí mắt. Chuẩn bị bất ngờ mà. Anh nghĩ xem, dưới bầu trời đầy hoa và dải ngân hà lấp lánh, một nàng tiên xinh đẹp từ trên trời rơi xuống. Đàn ông bình thường có phải sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Vậy sao? Muốn anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ai ngờ không có chút tác dụng nào. Nghĩ lại càng bực. Anh không bị em làm cảm động chút nào à? Không cảm động sao? Anh đã cảm động trên người em 2 ngày 3 đêm. Chưa kịp nói hết đã bị Đàm Chức bịt miệng. Ôi trời ơi, cái miệng này của anh thật là không thay đổi chút nào. Vẫn không biết chọn nơi mà nói. Được rồi, được rồi. Bây giờ Đàm Chức cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác thật sự về nhà. Nhờ vào cái miệng của Triều Hồi Độ, thư ký Thôi ở ghế trước vừa định mở vắt ngăn. Nghe thấy bà chủ nói, thư ký Thôi làm giặt điệp tối qua rất tốt, đáng khen. Thư ký Thôi suýt quỳ xuống. Ai lại là giám điệp nhà như anh ta, chưa bắt đầu đã bị ông chủ phát hiện. Vội vàng từ chối, bà chủ quá khen. Là ông chủ diễn quá giỏi. Triều Hồi Độ bỗng chuyển đề tài. Em định mở cửa hàng đồ cổ ư? Đàm Chức quyết định ở lại nước A để điều trị chứng mất trí nhớ. Đã nhờ Triều Độ gửi đơn từ chức cho mình và nói về kế hoạch tương lai của mình. Vì vậy cô không ngạc nhiên về câu hỏi này. Ừ, sao vậy? Tổng giám đốc của chúng ta định dạy bảo cô nàng gà mờ trong thương trường này à? Triều Độ thản nhiên nói. Nếu em đánh giá cao thư ký Thôi như vậy, để anh ta làm thư ký cho em. Thư ký Thôi bây giờ thật sự muốn quỳ xuống trước ông chủ. Ánh mắt cầu cứu hướng về Đàm Trước. Anh ta hoàn toàn không hiểu về đồ cổ. Người ta sau này có khi còn làm phó tổng của tập đoàn Triều Thị. Cửa hàng đồ cổ nhỏ bé của em đâu cần đến nhân tài như vậy. Triều Hồi Độ nói. Em còn lo cho tương lai của anh ta nữa. Phó tổng đã được em đặt trước à? Không dám. Tôi thật không dám. Thư ký Thôi nói ngay. Hôm nay anh ta không nên ngồi trên xe. Đáng ra phải bám dưới gầm xe mới đúng. Đúng là kiếp nạn của anh ta.

bởi bức ảnh này không phải do họ tung ra, nhưng lại lên đầu trang web của bọn họ. Lúc này điện thoại văn phòng thư ký không ngừng reo. Các thư ký nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác từ các giám đốc truyền thông. Thậm chí cả tổng giám đốc, tất cả đều không ngoại lệ khóc lóc, họ vô tội, là hệ thống trang web bị hack. Nếu không ai dám liều lĩnh tung ra tin về tổng giám đốc Triều, còn tin động trời như vậy. Tuy nhiên, so với mục đích của người đứng sau, phản ứng của cư dân mạng lại khác biệt. Tàng, Triều Hồi Độ kinh văn hình xăm, nổ. Thiếu Liên, Triều Hồi Độ, nổ. Mệnh, phán 16 chữ, nổ. Luận sự tương hợp giữa đại gia, thương trường và hình xăm, nổ. Ba từ khóa tìm kiếm hàng đầu đều liên quan đến Triều Hồi Độ, nhưng khác với những gì người đứng sau mong đợi, rằng Triều Hồi Độ sẽ bị người ta sợ hãi xa lánh, suy nghĩ của cư dân mạng lại rất độc đáo. Trời ơi, tôi biết mà, đàn ông càng lịch lãm, càng hoang dã đằng sau, tôi đã nói mà. Các bạn có tưởng tượng được, tổng giám đốc mặc vest là quý ông, cởi vest ra là hình xăm đầy người, hút hồn. Á, sao không tiếp tục nữa, mau cho chúng tôi xem hình xăm của tổng giám đốc khi trưởng thành. Tổng giám đốc với vóc dáng như thế chắc chắn rất nóng bỏng, che mặt, gửi ảnh. Ai có tài liệu, tôi muốn xem, hu hu, tôi muốn xem. Cậu điên rồi à? Cậu muốn xem tài liệu của ai? Đó là đại gia thương trường, không phải là diễn viên AV. Tôi cũng muốn xem. Thú thật, tôi cũng muốn. Tôi thừa nhận, tôi cũng là một kẻ ham muốn. Tổng giám đốc từ nhỏ đến lớn đều đẹp trai. Đây là ảnh mấy tuổi, giết tôi mất thôi. Rõ ràng là ảnh cũ, nhưng có chất điện ảnh, ánh mắt và hình xăm đó. Á, còn có phán mệnh, có nhan sắc, có quyền, có tiền, có câu chuyện, đặt vào tiểu thuyết cũng là nam chính hàng đầu. Không phải chứ, mệnh cách này mà các cậu còn dám tưởng tượng, không sợ bị tà khí sao? Nam thần mau đến, tà khí, tôi đi, tôi không sợ. Chết dưới quần Âu, làm ma cũng phong lưu. Cười chết, lão nương không sợ ma, còn sợ một đại mỹ nam hàng đầu à? Tài nguyên tốt thế này, đừng nói là người, ngay cả ma cũng không đến lượt chúng ta. Thời nay đại gia thương trường mà không có hình xăm ngông nghênh, có lẽ không dám ra mặt. Nhìn xem, Tây Phủ Hải Đường của Tổng Giám Đốc Dung, xăm tận dưới eo, còn Mạn Châu Sa Hoa của Tổng Giám Đốc Hạ, trên lưng đều đã thoải mái tung ra rồi. Không có ý gì, chỉ là hỏi xem, Tổng Giám Đốc Triều khi nào cũng thoải mái tung ra một bức ảnh trưởng thành. Cậu trên, cậu đang tính toán làm tôi bối rối đấy. Toàn bộ nhân viên tập đoàn Triều Thị lập tức hành động, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ boss của mình. Nhưng khi lên mạng lại thấy dư luận khác biệt. Phòng BG kích hoạt, kế hoạch khẩn cấp cũng vì dư luận mà tạm dừng lại hạ nhiệt tìm kiếm. Lúc này bên ngoài phòng tổng giám đốc, đứng một hàng các quản lý cấp cao, đều đang đợi quyết định của Triều Hồi Độ. Thậm chí thư ký Thôi cũng ở ngoài cửa. Quản lý phòng PG, thư ký Thôi, boss đang bận gì, tình hình đang rất căng thẳng. Chuyện quan trọng hơn cả dư luận trên mạng, thư ký Thôi nói. Quản lý phòng PG lại nói, có gì quan trọng hơn khủng hoảng PG? Chuyện gia đình. Quản lý cuối cùng cũng im lặng. Triều Hồi Độ đứng trước cửa sổ lớn, nhìn dòng xe nhỏ như kiến bên dưới, như thể anh chỉ cần đưa tay là có thể kiểm soát sinh tử của tất cả mọi người. Bên cạnh, điện thoại mở loa ngoài vang lên giọng nói của trợ lý thân cận của ông nội. Thời gian gần đây sức khỏe ông nội đã giảm sút, lại cãi nhau với cha ngài. Khi chúng tôi phát hiện thì ông đã ngất từ lâu. Hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện. Giọng Triều Độ mỏng nhẹ, cãi nhau chuyện gì? Sau đó trợ lý phát ra đoạn ghi âm. Trước là giọng ông già cằn cỗi, mày là đồ điên, mày muốn hủy diệt Triều gia sao? Ngay sau đó, Triều Tấn Sách cười lớn một hồi lâu. Người thừa kế hoàn hảo của ông đã xuất hiện vết nứt, thay một người ngoan ngoãn hơn là được. Thay ai? Triều gia còn có thể thay ai? Ngoài Triều Hồi Độ, những đứa khác đều là đồ bỏ đi. Ông cụ chẳng phải là không muốn thay, nhưng không ai có đủ tư cách. Năm đó để Triều Hồi Độ trở về cũng là để rèn luyện cho bọn họ. Kết quả là từng người đều không thể chịu nổi, ngược lại trở thành đá mài dao cho sự nắm quyền của hắn. Ông cụ vốn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được Triều Hồi Độ. Ai ngờ đứa cháu luôn ngoan ngoãn với mình, sau khi nắm quyền liền lập tức trở mặt, con gái cho một cái bẫy lớn như vậy. Dù vậy ông cụ cũng không định bỏ rơi Triều Hồi Độ, vì Triều gia không còn ai khác. Không còn ai. Triều Tấn Sách không quan tâm Triều gia có thể đứng vững hay không. Hắn chỉ là một kẻ điên. Hắn muốn dùng điều này để uy hiếp Triều Hồi Độ, buộc hắn thả mình ra, sau đó thanh minh rằng mình không khắc cha mẹ, không bị mọi người xa lánh. Bởi vì hiện nay, cách tốt nhất để phá vỡ tin đồn là thể hiện tình cảm cha con trước công chúng. Trợ lý tắt ghi âm. Chuyện trên mạng hôm nay cũng là do cha ngài làm. Ông ta dụ dỗ một y tá nhỏ mang máy tính đến phòng bệnh cho ông ta. Với khuôn mặt của Triều Tấn Sách, dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ thực sự rất dễ dàng. Và hắn vốn giỏi giả vờ đáng thương, từng lừa mẹ anh như vậy. Ngài dự định xử lý thế nào? Ngón tay dài của Triều Hồi Độ chậm rãi vút ve tủ kính đựng mẫu đơn bên cạnh. Thực ra Triều Hồi Độ đã có quyết định từ lâu, nhưng chưa kịp mở miệng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nếu không phải Cố Thăng Trần đến, thư ký Thôi cũng không dám gõ cửa. Sau khi Cố Thăng Trần vào, cửa lại đóng. Trong văn phòng trống trải, giọng trợ lý vọng ra. Ông cụ có thể không chịu nổi chuyến đi dài. Giáo sư Cố nhíu mày hỏi Triều Độ. Ông cháu làm sao? Trợ lý ngừng nói. Triều Độ tắt cuộc gọi, tự tay rót cho ông ngoại một tách trà. Không định nói đến chủ đề này. Ông sao có thời gian đến Giang Thành khảo cổ à? Đến thăm các cháu, tiện thể nhận lời mời của bảo tàng. Chủ yếu là muốn gặp Đàm trước. Dù sao cũng 2 năm không gặp. Ai ngờ vừa đến Giang Thành đã biết chuyện náo loạn trên mạng. Là cha cháu làm sao? Khả năng của con rể cũ Cố Thăng Trần rất rõ. Hắn giỏi về máy tính, đơn thuần về trí thông minh, cũng là thiên tài hiếm có, lại có dã tâm. Chỉ là lăng nhăng hơn dã tâm, thất bại trong cuộc đấu tranh quyền lực ở Triều gia cũng không có gì lạ. Triều Hồ Độ nói, đúng. Cố Thăng Trần đoán được nguyên do. Cháu nhốt hắn lâu như vậy, hắn phát điên cũng bình thường, đưa hắn ra nước ngoài. Từ nay không gặp lại cũng không xuất hiện trong cuộc sống của cháu nữa. Mỗi người đều phải trả giá cho tội lỗi của mình. Triều Độ bình thản nói. Anh từ chối. Ra nước ngoài đối với Triều Tấn Sách thì có gì là hình phạt? Cố Thăng Trần khẽ thở dài, lắc đầu, không tán thành. Cháu à. Không phải Cố Thăng Trần thương tiếc con rể cũ đã hại chết con gái mình. Chỉ là Triều Hồi Độ là con, Triều Tấn Sách là cha. Không muốn thấy Triều Độ phải chịu thêm nhiều xiềng xích. Càng không muốn thấy anh sụp đổ trong yên lặng, thối rữa trong ánh mặt trời. Anh nên tiến về phía trước. Im lặng hồi lâu. Cố Thăng Trần nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình của cháu trai, không nhắc đến hai người này nữa. Chuyển chủ đề sang Đàm trước. Hồi Độ, biết tại sao ông và cụ Đàm lại định hôn ước cho cháu và cô bé Đàm không? Triều Độ ngồi xuống sofa, nhìn làn khói bốc lên. Khi nghe đến hôn sự với Đàm trước, mới hơi có chút cảm xúc. Tại sao? Năm đó khi Cố Thăng Trần đưa Triều Độ đi, tất nhiên cũng sẽ được câu phán mệnh của ông cụ Triều. Ông cụ Triều nói thẳng, đứa trẻ này không thể giữ lại. Ông không tin vào số mệnh, lại cầu xin vị phương trượng đã ẩn giật lâu năm của chùa Vong Trần. Cầu ông ra tay, tính lại mệnh cách của Triều Hồi Độ. Phương trượng tính ra nửa sau của câu phán mệnh 16 chữ. Vĩnh viễn mất người yêu, cô độc cả đời. Cố Thăng Trần không tin, quỳ xuống xin phương pháp cứu chữa. May mắn thay, phương trượng niệm tình ông có lòng từ bi, lại bói một quẻ. Đưa ra phương pháp cứu chữa bằng cách dùng kinh lăng già, làm xiềng xích áp chế tà khí. Nhưng lại phải đợi đến khi Triều Hồ Độ có khả năng phân biệt, tự mình lựa chọn. Theo góc nhìn của Cố Thăng Trần, kinh lăng già, vạn pháp từ tâm, để tâm Triều Hồ Độ được giải thoát, chứ không thực sự là trói buộc anh. Vì vậy, mấy năm nay, Cố Thăng Trần đã cố gắng tìm kiếm kinh văn thất truyền, kết giao với cụ Đàm. Tình cờ 7 tuổi, Triều Hồ Độ đã cứu cô bé Đàm trước, 3 tuổi đang chơi đùa trốn ông nội, suýt bị chết đuối trong ao. Từ đó cô bé Đàm trước cứ bám dính lấy anh. Cụ Đàm rất thích Triều Hồi Độ, lại có ơn cứu mạng, cảm thấy rất hợp với cháu gái mình, đề nghị định hôn ước cho họ. Cố Thăng Trần nghĩ đến mệnh cách của cháu trai mình, cũng không giấu cụ Đàm. Hai người lại lên chùa Vong Trần. Số mệnh đã định, nhưng thần Phật luôn dành một lối thoát. Ông chỉ muốn cháu mình nắm bắt lấy lối thoát này, không cam chịu số phận, không đi theo vết xe đổ của dòng máu Triều gia. May thay, thực sự có lối thoát, vì cô bé đó chính là lối thoát của cháu. Nói rồi Cố Thăng Trần lấy ra một tờ giấy đỏ được ông bảo quản cẩn thận trước mặt Triều Hồi Độ. Nghe ông ngoại nói, Triều Độ chậm rãi mở tờ giấy đỏ. Bên trong là bát tự của anh và Đàm trước do vị phương trượng của chùa Vong Trần viết trước khi viên tịch. Song hỷ lâm môn, thiên tác chi hợp. Phương trượng nói rằng số phận của Triều Hồi Độ vốn là vĩnh viễn mất người yêu, cô độc cả đời, đã có bước ngoặt. Nếu ngày đó Triều Độ không cứu Đàm trước khỏi ao thì số phận của anh sẽ mãi như thế. Nghe từng lời của ông ngoại, ngón tay Triều Hồ Độ nắm chặt tờ giấy đỏ đột nhiên run lên. Cố Thăng Trần trước đây không hề đề cập đến chuyện này, là sợ vì sự can thiệp của mình mà xảy ra bất chắc. 2 năm trước biết được hai người tái ngộ rồi kết hôn ngay lập tức. Còn thái độ của Triều Hồ Độ với cuộc hôn nhân này lại thờ ơ, lo lắng nhiều hơn. Bởi vì thái độ đăng ký kết hôn bất chấp này không giống như là thật lòng. Nhưng trong 2 năm qua, ông cụ cuối cùng đã nhìn rõ ràng. Họ không phải chỉ là một hứng khởi nhất thời, mà cả hai đều có tình cảm chân thành. Vậy nên, Hồi Độ, tương lai của cháu không nên chìm đắm trong những người đó, buông bỏ đi. Cô bé đang chờ cháu bóc vải cho cô ấy. Nếu dính máu, vải sẽ không còn ngọt nữa.

chỉ nhìn thôi cũng thấy rất tào nhã. Mễ Khê Đình khâm phục sự sáng tạo của sư muội, cô ấy còn đặt anh vào vị trí trung tâm giữa hai vợ chồng, rất cảm động nhưng kiên quyết từ chối. Đàm Chức cảm thấy có chút áy náy, vì sư huynh cũng là một trong những người sáng lập cửa hàng cổ vật của họ, làm sao có thể không có tên anh. Cuối cùng cô quyết định thiết kế logo cửa hàng và dòng suối. Mễ Khê Đình cuối cùng cũng chấp nhận. 3 ngày sau khi khai trương, nhân viên phát hiện mỗi lần có khách vào chỉ đứng ngắm nghía chứ không mua gì. Không trách khỏi lo lắng. Ngược lại, Đàm Chức và Mễ Khê Đình rất bình tĩnh. Thực ra khách hàng mục tiêu của họ không phải là những người khách qua đường. Ngày hôm đó, có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh từ Pháp đến. Ông ta để mắt đến 2 chiếc bình sứ men xanh trưng bày trong tủ và ngạc nhiên đến kinh ngạc, đưa ra một cái giá rất cao. Nhân viên phụ trách sứ men xanh mừng rỡ. Cuối cùng cũng có việc làm. Cửa hàng sắp có giao dịch, vội vàng vào trong gọi Đàm Trước. Đàm Trước cầm chiếc quạt cổ, từ từ từ chối khách hàng này. Cô có một nguyên tắc quan trọng, không cho phép đồ cổ rơi vào tay người nước ngoài, không bán cho nhà sưu tầm nước ngoài, không cho tham gia các cuộc đấu giá nước ngoài. Vị khách này rất yêu thích đồ sứ của Trung Quốc, đặc biệt sứ men xanh. Những món có tình trạng tốt như vậy rất hiếm, không ngờ lại xuất hiện trong một cửa hàng cổ vật trông có vẻ bình thường. Quan trọng là bà chủ còn từ chối bán cho ông ta. Vị khách nước ngoài tưởng rằng mình trả giá quá thấp, liền đưa ra một mức giá khác. Nhân viên phấn khích đến đỏ mặt. Trời ạ, giá này là gấp đôi giá thị trường. Chỉ cần giao dịch này thành công, đủ cho cửa hàng cổ vật của họ hoạt động trong nửa năm. Đàm Chức vẫn mỉm cười từ chối. Xin lỗi. Vị khách nước ngoài dù tiếc nuối nhưng đành phải rời đi. Sau khi ông ta rời đi, nhân viên thắc mắc. Tại sao không bán? Giá đối phương đưa ra đủ để chúng ta mua thêm 2 chiếc bình sứ ven xanh nữa. Đàm Chức điềm tĩnh trả lời. Tôi không quan tâm người khác làm gì, nhưng ở chỗ tôi, cổ vật Trung Quốc không thể chảy ra nước ngoài. Nhớ ghi rõ điều này vào hợp đồng sau này. Nhân viên mới đến, không hiểu rõ Đàm Trước. Không phải là bảo vật quốc gia, chỉ là vật cổ bình thường thôi. Dù sao cũng đã mở cửa hàng, bán cho ai cũng là bán, để kiếm tiền. Đàm Trước không giận, chỉ mỉm cười. Ngón tay trắng mịn, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo con trong lòng. Đây đều là di sản văn hóa do tổ tiên để lại. Mỗi món đều có giá trị tồn tại riêng. Nhưng một khi ra nước ngoài, giá trị văn hóa của chúng ta sẽ biến mất. Mục đích mở cửa hàng này không phải để kiếm được bao nhiêu tiền, mà là để tìm chủ nhân có thể đồng cảm với những món cổ vật này. Cổ vật chưa bao giờ là công cụ kiếm tiền của cô. Ước mơ của cô không chỉ dừng lại ở đây. Mễ Khê Đình sau này biết được chuyện này còn trêu chọc. Em không lo lắng nhân viên sẽ bỏ việc sao? Làm việc với bà chủ như vậy, 10 ngày nửa tháng cũng không bán được món cổ vật nào. Những người nóng tính một chút sẽ không thể trụ lâu. Chắc sẽ không đâu. Họ được trả lương rất cao. Những nhân viên này đều được Đàm Chức lựa chọn kỹ lưỡng. Tuy không đạt đến mức am hiểu cổ kim, nhưng ít nhất có thể kể rõ ràng nguồn gốc và câu chuyện của mỗi món cổ vật. Vì vậy cô không tiếc tiền lương. Đùa thôi mà. Mễ Khê Đình cười. Họ đều rất ngưỡng mộ em. Bà chủ có tiền mà không kiếm, thật là cao thượng. Vẫn phải kiếm tiền chứ. Chúng ta đi kiếm tiền của bọn tư bản vô lương, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Mễ Khê Đình nói. Chồng em ư? Đàm Chức chống cảm nghĩ ngợi. Ừ. Ý anh là chồng em đến đón em rồi. Đàm Chức quay đầu nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đứng ở cửa, cười mà như không cười, liền ôm mèo chạy đến. Chồng ơi, em nhớ anh quá. Cuối cùng anh cũng về rồi. Triều Độ đi công tác 1 tuần, vừa về đến Giang Thành liền đến đón cô. Ai ngờ vừa vào cửa đã nghe thấy bà xã mình đang bàn chuyện cướp tiền của anh. Triều Độ hỏi, nhớ anh hay nhớ tiền của anh? Mễ Khê Đình sợ hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện này, vội vàng đánh trống lảng. Ây già, 3 ngày rồi chưa có giao dịch, có chút lo lắng quá nên nghĩ lung tung thôi. Triều Độ đặt một chiếc thẻ đen xuống nhẹ nhàng nói, cho 2 người khai trương. 2 chiếc bình men sứ xanh đó tôi mua. Triều tổng hào phóng quá đi. Chờ đã. Đàm Chức giữ lấy thẻ. Anh mua bình làm gì? Nhà mình có đầy rồi. Triều Độ ghé sát tai cô, khẽ thốt ra 2 chữ. Cắm hoa. À, Đàm Chức từ lâu đã không thể nhìn thẳng vào 2 chữ này. Cố gắng kìm chế không để mặt đỏ, sợ bị sư huynh phát hiện, nhưng lại suýt không nhịn được. Ôm mèo rồi vùi mặt vào lòng Triều Hồi Độ, bóp mạnh cổ tay anh. Triều Hồi Độ như không cảm thấy đau, trong lúc cô đang nghịch ngợm trong lòng anh, đã đưa thẻ lại cho Mễ Khê Đình, phiền anh giao đến Thái Hợp Đế. Mễ Khê Đình cười như gió xuân, hoan nghênh 2 vị, lần sau ghé lại. Trên xe Bentley, khuôn mặt trắng nõn của Đàm Chức hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh chừng anh. Xem sư huynh vui vẻ chưa? Thành tích còn ghi trên đầu anh ấy. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, Triều Hồi Độ không để ý đến người đang lái xe và thư ký Thôi đang ngồi phía trước. Anh liền nắm lấy cằm cô mà hôn lên, giọng nói mơ hồ, đừng nhắc đến người đàn ông khác. Có nhớ anh không? Đàm Chức bất ngờ khẽ ư một tiếng, ép lên rồi. Ngay cả con mèo trong lòng cô cũng kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, Triều Độ nhấc cổ mèo đưa cho Thư Ký Thôi. Thư Ký Thôi đang định nâng vách ngăn lên, luống cuống tay chân đón lấy chú mèo con mềm mại. Vách ngăn nâng lên, phía sau xe trở thành không gian kín. Hương trầm trắng và hương hoa hồng quả vải hòa quyện. Tại sao không chờ anh về rồi mới khai trương? Hừm. Triều tổng danh tiếng quá lớn. Nói thật đi. Ai, sợ họ đến vì anh thì còn gì thú vị? Sớm muộn gì cũng biết. Biết gì cơ? Biết em là của anh. Môi mỏng của anh dịu dàng chạm vào gáy cô, để lại một vết hồng nhạt. Rất nhanh sẽ biến mất, nhưng dư vị sẽ kéo dài. Hai người cơ thể quá mức hòa hợp, chỉ một nụ hôn đơn giản cũng có thể khơi dậy những đợt sóng dài. Khi Triều Hồ Độ ôm cô ngồi trên đùi mình, một tiếng rách vang lên. Váy của em rách rồi. Đàm Chức ngồi trên đùi anh, hôm nay cô mặc áo sơ mi lụa với váy ôm sát, mái tóc đen xoăn tùy ý buông xõa. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ. Lúc này đôi mắt mờ sương mở ra, vừa thẹn thùng vừa lo lắng. Nguyên nhân là Triều Hồi Độ, anh tùy ý nới lỏng cà vạt, một tay giữ eo cô. Vì hôn, môi mỏng của anh có một lớp nước nhàn nhạt, bớt lạnh lùng, tăng thêm sự quyến rũ chết người. Cà vạt vốn thắt cẩn thận cô bị ném sang ghế bên, cổ áo mở ra vài khuy. Khi Đàm Chức xăm hình chìa khóa, không biết là vô tình hay cố ý, Triều Hồi Độ không còn dùng dây buộc che hình xăm nữa, ngược lại rất thích ôm cô làm chuyện đó. Khi Đàm Chức nói váy rách, anh tiện tay xé dọc theo chân trắng mịn của cô. Mảnh vải màu vàng nhạt rơi trên cà vạt. Triều Độ nói, bây giờ tốt rồi. Cô co chân lại, tốt cái gì mà tốt? Lát nữa, em sao mà xuống xe. Nhưng chưa nói hết câu, giữa đôi môi đang mở của cô bị nhét một thứ gì đó. Là cà vạt, áo sơ mi của cô. Triều Độ thì thầm, bảo bối, cắn chặt. Giây tiếp theo, cơ thể mềm mại của cô run rẩy, cả người bị đổi tư thế, nửa nằm lên trên ghế. Không biết từ khi nào xe đã dừng lại, Triều Độ chậm rãi thưởng thức vị độc đáo của chiếc chìa khóa thuộc về anh. Đàm Chức nói, em không được. Vạt áo sơ mi mềm mượt trong miệng cô hoàn toàn không cắn được, thỉnh thoảng lại rơi ra. Cô cúi đầu liền nhìn thấy người đàn ông luôn lạnh lùng, ngón tay dài nằm lấy mắt cá chân mảnh mai của cô. Càng ngày càng quá đáng. Không vào, chỉ cọ thôi. Không biết sau bao lâu, Triều Độ lại ôm cô ngồi dậy. Khi chiếc chìa khóa tinh xảo lại khớp chặt với dây xích, hương trầm trắng lại càng đậm trong hơi thở của anh. Rơi trên da cô, khơi dậy từng đợt sóng. Một lần, rồi lại một lần. Thật kỳ lạ. Rõ ràng nơi đó không trực tiếp chạm vào, nhưng chỉ cần cọ sát giữa các hình xăm và mài rũa qua lớp vải lại khiến người ta khó mà kiềm chế. Cuối cùng, miếng vải trong miệng cô cũng rơi ra. Đàm Chức không thể nhịn được nữa, cắn mạnh vào yết hầu gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, hàm cô đã mỏi nhừ, không thể khép lại. Không giống như trừng phạt, mà giống như thúc giục. Triều Độ nói là làm. Nói không vào là không vào. Không giống như những người đàn ông nói một đằng, làm một nẻo. Cuối cùng, Đàm Chức chủ động muốn anh vào. Triều Tổng dùng đuôi xích chạm vào chiếc chìa khóa nhỏ. Em không thấy chán tư thế này sao? Em... Thế sao không đổi tư thế khác ư? Triều Hồi Độ dùng ngón tay yêu thương vuốt ve chìa khóa nhỏ, không nỡ. Có bản lĩnh thì đừng làm nữa. Anh không có. Làm thì vẫn phải làm. Nhưng Triều Tổng nói rằng đi công tác mệt rồi, để bà xã tự làm. Triều Hồi Độ muốn tận mắt nhìn thấy Đàm Chức chủ động dùng chìa khóa để từng bước mở khóa cho anh, mới có cảm giác thật. Đây không phải là một giấc mơ, mà là hiện thực. Do mạng Internet hiện nay rất phát triển, cộng thêm cửa hàng cổ vật, trang trí cực kỳ tao nhã và cao cấp. Quản lý cửa hàng là một anh chàng đẹp trai ôn hòa như gió xuân, bà chủ là một mỹ nhân quyến rũ. Dù không mua, Đàm Chức và họ cũng không tức giận và luôn vui vẻ giải thích về các cổ vật. Hơn nữa, Đàm Chức thường mang theo Tam Tam đi làm. Chú mèo ba màu này 4 tháng tuổi mà đã có dáng vẻ của một mỹ miêu, rất đáng yêu, rất biết thu hút khách. Khi không có ai, nó sẽ nằm dài trên cửa sổ cạnh ghế xích đu để Đàm Chức vuốt ve. Một lần, ảnh chụp của cô và Mễ Khê Đình còn lên hot tìm kiếm. Mỹ nhân, bà chủ và anh trai quản lý. Trong ảnh là Đàm Chức và Mễ Khê Đình mỉm cười với nhau đầy ăn ý. Tôi cứ tưởng đây là hot tìm kiếm của tiểu thuyết, ai ngờ lại là thật. Tôi đã đến cửa hàng cổ vật này, bên trong trang trí tinh tế và tao nhã. Nghe nói quản lý và bà chủ là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng hình như không phải một cặp. Trông hợp thế này mà không phải là một cặp ư, ai tin nổi. Có lẽ bạn thân hơn mức bạn bè. Với bầu không khí này tôi đoán không lâu nữa. Ảnh gửi lên. Tôi chụp rất nhiều, thực sự rất hợp. Khoan đã, các bạn không thấy bà chủ trông quen quen sao? Ảnh. Vị giám định cổ vật trong bức tranh mỹ nhân trước đây từng có tin đồn với Chu Dục Lâm. Đúng đúng đúng. Sau đó không biết sao, hot, lại biến mất. Ngay cả người dùng internet này có trí nhớ tốt. Không phải là trí nhớ tốt, mà là mỹ nhân này có độ nhận diện quá cao. Người ta thực ra không vào showbiz, mở cửa hàng cổ vật thường có quyền thế. Cửa hàng cô ấy mở ở Nguyệt Quy Hạng. Trời ơi, ai ở Giang Thành mà không biết nơi này đắt đỏ, có giá mà không thuê được. Phải ra thế thế nào mới mở được cửa hàng lớn như thế này? Tôi tìm hiểu về Nguyệt Quy Hạng rồi. Đây là khu bảo tồn văn hóa quốc gia, nằm giữa trung tâm tài chính. Là quần thể kiến trúc cổ duy nhất chưa bị phát triển. Các bạn hãy nghĩ về giá trị của nó đi. Tôi nhớ lần trước có người tung tin mỹ nhân này đã kết hôn, chẳng lẽ là với vị quản lý này? Họ thực sự rất ăn ý, bức ảnh đối diện này quá đẹp, có hương vị của vợ chồng trẻ. À, trợ lý của tôi đâu? Nhanh tra xem có phải vợ chồng thật không? Cuối cùng trợ lý không tra ra được, nhưng có người lại từ internet đem về hai bức ảnh. Cái gì gọi là vợ chồng ăn ý? Hãy xem. Ơ, đây không phải là avatar đôi từng hot lên internet năm ngoái sao? Thiếu nữ trong váy đỏ cầu nguyện dưới bầu trời đầy chim bồ câu trắng. Chàng trai tóc đen cũng cầu nguyện dưới bầu trời đầy chim bồ câu trắng. Cùng một địa điểm, cùng một đất nước xa lạ, nhưng người khác nhau. Rất hợp để làm avatar đôi. Trời ơi, bức ảnh này lãng mạn quá, tuyệt vời, đỉnh cao. Không đúng, trời ơi, gương mặt bên này của cô gái. So sánh ảnh. Đã có người so sánh ảnh chụp của đàm trước tại cửa hàng cổ vật và bức ảnh trên internet. À, đường nét giống hệt. Vậy người đàn ông này là ai? Trông không giống quản lý cửa hàng. Gì chứ, CP tôi vừa ship đã tan rã ư. Nhưng cặp này có vẻ ngon hơn. Trời, đây là chiều... Hồi... Đỗ, các bạn đang chơi nối từ à? Ai vậy? Nói tên có lẽ nhiều người sẽ không biết, nhưng các bạn còn nhớ bữa tiệc pháo hoa triệu đô ở Giang Thành cách đây 2 năm không? Chính vị đại gia này để lấy lòng vợ. Còn nữa, cậu thiếu niên với hình xăm kinh văn khóa xích gần đây cũng là vị này. Cái gì? Tôi sắp điên rồi. Hai người không liên quan này là một đôi ư? Chắc không phải chứ. Có lẽ bức ảnh chỉ là trùng hợp. Nếu không họ sao lại không cầu nguyện cùng nhau mà lại tách ra? Thôi đừng loạn lên. Đúng vậy, rõ ràng không phải là đi cùng nhau. Người trong ảnh cũng không giống nhau. Tuy nhiên ngay lúc này, một cư dân mạng nhiệt tình đã đăng lên một liên kết trong từ khóa, kèm theo dòng chữ. Các chị em, hãy xem số tạp chí nhân vật tài chính này đi. Cặp đôi này mới thực sự là thật. Kể từ khi cửa hàng cổ vật khai trương, chỉ cần có thời gian, Triều Độ sẽ ghé qua Nguyệt Quy Hạng để đón đàm trước. Nơi này khác với khu phố cổ vật. Bên cạnh là trung tâm tài chính Giang Thành, thỉnh thoảng có thể gặp các đối tác. Dẫn đến tin đồn trong giới rằng Triều Tổng gần đây có sở thích mới, thích dạo cổ vật. Cư dân mạng nhiệt tình đăng liên kết video chính là số tạp chí nhân vật tài chính kỳ này. Tập đoàn Triều Thị Giang Thành, Triều Hồi Độ. Phóng viên phỏng vấn. Nghe nói xe của ngài gần đây thường xuyên xuất hiện tại một cửa hàng cổ vật mới mở ở Nguyệt Quy Hạng. Triều Độ ngồi thoải mái trên ghế sofa đơn, tỏ ra khí chất xa cách người lạ. Chiếc nhẫn gia huy trên ngón tay út của anh đặc biệt nổi bật. Đây là chiếc nhẫn mà đàm trước đã lấy từ ngón tay mình ra và bắt anh đeo khi biết anh sẽ tham gia phỏng vấn tạp chí. Nghe câu hỏi này, anh nhàn nhã đáp, ừ. Phóng viên nói, ngài có tìm thấy bảo vật mới nào không? Triều Độ với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại mỉm cười. Đón bảo bối tan làm về nhà. À, đón bảo bối tan làm, đón bảo bối tan làm, đón bảo bối tan làm. Trời ơi, tôi muốn mê mệt người đàn ông này. Nhưng nghĩ đến bảo bối của anh ấy là một mỹ nhân như thế, đột nhiên chúc hai người hạnh phúc, tôi rút lui. Bên kia làm tôi cười chết mất. Trước đây có người đoán rằng Triều phu nhân không lộ diện vì không đủ đẹp. Hóa ra là người ta thật sự khiêm tốn, đã lên hot tìm kiếm bao nhiêu lần rồi mà không lộ ra. Thảo nào đàm đại mỹ nhân mỗi lần lên hot tìm kiếm với người đàn ông khác, nhiệt độ của Weibo lại giảm đột ngột. Hóa ra là có người ghen sao? Nếu là vị đó, việc mua cả khu đất ở Nguyệt Quy Hạng để làm cửa hàng cổ vật cho vợ thì cũng không có gì lạ. Tên cửa hàng là Đoàn Đoàn. Các bạn cảm nhận đi, thật sự quá rõ ràng. Thật sự, hóa ra độ trong Triều Hồi Độ, tôi cứ tưởng là để phù hợp với tên Đoàn. Một lửa, một nước, hình như không hòa hợp, thực chất lại bổ trợ lẫn nhau. Chắc chắn đã được tính toán kỹ lưỡng, không ngờ đó là cách họ khoe tình cảm đơn thuần. Tôi thật khó tưởng tượng hình ảnh hai người họ ở bên nhau, chẳng phải là sống như trong phim thần tượng mỗi ngày sao? Cười chết mất. Vừa nãy ship CB giữa sư huynh và sư muội thì nhiệt độ giảm, bây giờ giảm chậm lại rồi. Các tiêu đề: mỹ nhân bà chủ và anh trai quản lý. Từ khóa này vẫn đang giảm, nhưng từ khóa khác lại bùng nổ. Avatar đôi trên internet thật sự là họ. Đón bảo bối ta làm về nhà. Đàm Chức, Triều Hồi Độ, một nhà kinh doanh lãng mạn. 2 năm trước, khi Triều Hồi Độ mới nắm quyền, tạp chí Nhân Vật đã đánh giá anh là một nhà kinh doanh đầy tham vọng, sắp làm dậy sóng thương trường. Năm nay tạp chí Nhân Vật đánh giá anh một cách ngắn gọn và rõ ràng: một nhà kinh doanh lãng mạn. Khi thư ký Thôi gọi điện báo cáo về chuyện trên Weibo, Triều Độ đang ở chùa Vong Trần. Hàng năm anh đều đến đây, năm nay cũng không ngoại lệ. Khác biệt là lần này anh không đến một mình mà đi cùng Đàm Trước. Gần đây Đàm Trước đi làm rồi tan làm mỗi ngày, cảm thấy hơi buồn chán. Nghe nói Triều Độ đến chùa Vong Trần để tu sửa, liền bám theo muốn đi cùng. Nghe cô nói ở đây có một cây hòe song sinh rất linh thiêng, muốn đến cầu nguyện. Đàm Trước có rất nhiều điều ước. Triều Độ chưa bao giờ từ chối Đàm Trước. Lúc này Triều Độ nghe xong bài giảng của Phương Trượng, đứng trên bậc thềm đại điện, nhìn về phía thiếu nữ đang nhảy nhót dưới gốc cây, cố gắng buộc dải lụa đỏ lên cành cây. Đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi ánh lên nụ cười cương triều, sự u ám quấn quanh nhiều năm dường như cũng tan biến theo. Phía sau vang lên tiếng bước chân, là giọng nói như tiếng chuông của Phương Trượng, vang lên năm này qua năm khác. Người không phải là cây cỏ, đều có Phật tính, Phật độ chúng sinh, cũng có thể độ ngươi. Năm nay Triều Hồi Độ có một câu trả lời mới, anh nói: Phật không thể độ ta, chỉ có nàng mới có thể độ ta. Dù mang trên mình xiềng xích, lòng ở vực thẳm, vẫn không thể kiềm chế mà rung động. Từ đầu đến cuối, chỉ có nàng. Triều Hồi Độ từng bước đi đến điểm cuối của mình. Bên cạnh cây hòe song sinh, anh cúi xuống nhặt dải lụa mỏng mà Đàm Trước đã làm rơi vô số lần. Dễ dàng và thành thạo ném nó lên cành cây hòe đã theo 17 dải lụa đỏ. Đàm Trước vui mừng vỗ tay. Wow, một lần đã thành công rồi, Triều Tổng thật là lợi hại. Trong tiếng khen ngợi của vợ mình, Triều Hồi Độ lần lượt treo lên tất cả 18 dải lụa ước nguyện mà cô đã viết. Triều phu nhân, một năm của em có nhiều điều ước hơn 17 năm của anh. Khi treo dải lụa cuối cùng, anh vừa định mở ra xem cô có ước gì để giúp cô hoàn thành, thì Đàm Trước vội vàng ngăn lại. Không được xem, không được xem rồi sẽ không linh nữa. Anh cũng chưa từng xem của em. Lúc nãy cô trò chuyện với một vị lão tăng, khi nhắc đến Triều Hồi Độ, biết rằng anh gần như mỗi năm đều đến đây ước nguyện. Những dải lụa đỏ treo trên đó đều là của anh. Đàm Trước giật lấy dải lụa cuối cùng, tự mình ném lên cành cây. Không ngờ lần này lại thành công. Đàm Trước hất cằm lên. Định mệnh là anh không thể thấy được. Cô bước đi vài bước rồi quay lại vẫy tay. Em đi xem công điểu nhé. Anh tiếp tục nghe kinh đi. Nghe xong thì đi qua giúp em chụp ảnh. Tạm biệt. Cô vừa nghe lão tăng nói rằng ở đây có một con công trắng rất linh thiêng, cũng có thể cầu nguyện, nên cô muốn đến cầu nguyện thêm một lần nữa. Việc cầu nguyện này cũng phải thả lưới rộng, biết đâu lại được vị thần nào đó nhìn thấy. Hơn nữa, cô đã từng thấy công, nhưng chưa bao giờ thấy công trắng. Nếu không phải vì cây hòe song sinh có thể cầu nguyện, cô sẽ không ở đây đâu. Tiếng gõ mộc và tụng kinh này khiến cô buồn ngủ. Có lẽ liên quan đến việc Triều Hồi Độ mỗi lần dỗ cô ngủ đều tụng kinh. Nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô gái xa dần, Triều Hồi Độ mỉm cười bất đắc dĩ. Vừa định bước theo thì một cơn gió thổi qua, thổi dải lụa đỏ mà Đàm Trước vừa treo lên xuống. Anh theo phản xạ đưa tay đón lấy. Trước mắt là 4 chữ viết bằng nét chữ thanh tú: cầu anh yêu em. Từng nét chữ sợ rằng tiên nhân nhìn không hiểu. Triều Độ chậm chậm khép lại bàn tay, nắm chặt dải lụa ước nguyện. Anh cầm bút trên bàn đá bên cạnh, viết thêm 4 chữ mạnh mẽ nhưng cũng từng nét một: nguyện tôi yêu cô ấy. Kể từ khi công khai một phần, Triều Độ càng không ngần ngại đến Nguyệt Quy Hạng đón Đàm Trước. Trước đây anh chỉ đợi trong xe, bây giờ có thể vào trong cửa hàng ngồi đợi. Vì vậy, thỉnh thoảng có khách hàng sẽ thấy được một nhân vật vốn cao quý, khó với tới, ngồi bên cửa sổ ôm một con mèo 3 màu đáng yêu, chờ vợ tan làm. Thời gian trôi qua, có những vị khách quen khi rời khỏi cửa hàng còn đùa: hôm nay Triều Tổng lại đến đón bảo bối tan làm à? Triều Độ mỉm cười gật đầu đáp lại: hẹn gặp lại lần sau. Dù Triều Độ đến cửa hàng bao nhiêu lần, nhân viên luôn tỏ ra kinh ngạc. Triều Tổng thật sự giúp vợ may mắn. Mỗi lần anh đến, khách hàng tăng lên không chỉ nói, mà cả doanh số cũng tăng. Mễ Khê Đình tính toán, tin tức giải trí không đáng tin cậy. Ông nội Đàm từ nhỏ đã chọn cháu rể, tất nhiên phải chọn người mang lại may mắn cho cháu gái ông ấy. Nhân viên bắt lấy điểm quan trọng. Gì cơ? Lại là thanh mai trúc mã ư? Mễ Khê Đình hờ hững. Ừ, là hôn ước từ bé. Có khách trẻ tuổi lắng nghe, đột nhiên không kìm được thò đầu ra hỏi. Gì cơ? Thanh mai trúc mã à? Triều tổng và bà chủ của các anh à? Mễ Khê Đình và nhân viên nhìn nhau. Tối hôm đó tin tức về Triều tổng mang lại may mắn cho vợ và là thanh mai trúc mã với vợ đã lan truyền khắp các nền tảng. Nói rất rõ ràng và chi tiết. Phòng ngủ chính tại Thái Hợp Đế. Đàm Trước dựa lưng vào lòng Triều Hồi Độ, vui vẻ lướt Weibo. Lại là nhà tư tưởng lãng mạn, lại mang lại may mắn cho vợ. Hình tượng cao quý lạnh lùng của Triều tổng chúng ta mất hết rồi. Cao quý lạnh lùng gì chứ? Triều Hồi Độ từ từ đưa tay vuốt lên, những ngón tay dài vốn ngoan ngoãn đặt ở eo cô giờ lại trêu đùa và phóng túng. Như thế này hay là như thế này? Sau đó anh dễ dàng bế cô lên, đi về phía gương toàn thân. Thiếu nữ mặc váy ngủ trắng mỏng để lộ thân hình yểu điệu. Đau. Cô gái trong gương nước mắt lưng tròng, ngoảnh đầu nhìn lại. Triều Độ nhẹ nhàng xoa dịu, nhẹ nhàng nhắc nhở. Bảo bối, nhìn vào gương. Đàm Chức ngây người nhìn vào gương. Gương toàn thân phản chiếu hình ảnh họ cùng nhau chìm đắm trong khoảnh khắc này. Khác hẳn với góc nhìn thường ngày. Giống như đang dùng góc nhìn của người thứ ba. Rất kỳ lạ, lại vô cùng kích thích. Đàm Chức không chớp mắt mà nhìn khuôn mặt mê đắm của người đàn ông trong gương. Từ lúc nào họ trở nên không còn giữ được sự bình tĩnh và lý trí trong những lúc thân mật. Không kìm được, vươn ngón tay chạm vào đôi mắt hổ phách trong gương, nhưng đầu ngón tay luôn lệch, mỗi lần đều trượt xuống. Gương bị ngón tay tạo ra những vết ẩm ướt, làm mờ hình ảnh ban đầu. Ở đây, có cho ăn không? Triều Độ dựa lưng vào gương, bế cô lên. Hai người đối diện, chỉ cần cúi đầu, liền có thể chạm vào bông hoa đỏ tươi, nở rộ trên ngực cô. Đàm Chức vòng tay qua cổ anh. Má tựa vào cổ, giọng nói kéo dài mang chút nũng nịu. Có gì ngon mà ăn? Có lẽ ngon hơn quả vải một chút. Mềm, mịn, thơm, ngọt. Triều Độ nhận xét lý trí. Anh đừng nói nữa. Đàm Chức không muốn anh khen như vậy. Quả vải có thể ăn, em thì không. Triều Độ nhẹ nhàng cắn một miếng qua lớp vải lụa trắng. Anh sai rồi. Không giống quả vải, giống đậu phụ hơn. Em thật mềm mại, bảo bối. Triều Hồi Độ... Đàm Chức xấu hổ cắn anh một cái. Đừng nói nữa. Anh có thể nghiêm túc được không? Được. Giây tiếp theo, Đàm Chức tròn mắt nhìn người đàn ông luôn kiêu ngạo và cao quý, không hề báo trước bắt đầu thưởng thức. Như một quý ông luôn chú trọng lễ nghi khi dùng bữa, hoàn toàn khác biệt. Đây, đây là... Anh nghiêm túc sao? Ừ, chưa đủ sao? Đủ, đủ rồi. Cuối cùng, gương toàn thân đổ sầm xuống đất, phát ra âm thanh vỡ. May mắn thay, gương có dán lớp bảo vệ, mảnh vỡ không bắn ra. Và trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có hai người họ. Nếu không, Đàm Chức tưởng tượng cảnh quan ra và mọi người nghĩ có tình huống khẩn cấp lao vào, không kìm được siết chặt lại. Triều Độ ôm cô nhẹ nhàng tránh gương đổ, giọng trầm chứa đựng tiếng cười. Em thật căng thẳng. Đàm Chức đã hoàn toàn mơ hồ. À, hình tượng cao quý lạnh lùng của Triều Độ liệu có bị phá hủy không? Không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hình tượng của cô đã chắc chắn sẽ bị phá hủy. Ngày mai phải giải thích sao về chiếc gương toàn thân đổ. Do vẻ đẹp của cô quá mức khiến gương nổ tung ư? Hu hu, ngốc mới tin. Nhưng rất nhanh cô không còn tâm trí nghĩ đến điều đó nữa, vì Triều Độ đã chuyển sang bàn trang điểm. Vẫn để cô đối diện với gương. Yên tâm, cái này không đổ đâu. Cuối cùng thật sự không đổ, nhưng cũng không dùng được nữa. Toàn bộ đều ướt nhẹp. Cô còn làm sao ngồi trước gương trang điểm dưỡng da? Phải thay, tất cả đều phải thay. Sáng hôm sau, Đàm Chức quấn mình trong chăn, nghe Triều Độ ở cửa điềm tĩnh nói với quản gia. Hôm nay mọi người đến thay gương toàn thân và bàn trang điểm. Vâng. Không hề hỏi lý do, Đàm Chức xoay người thì thầm, lo lắng thừa rồi. Vừa định ngủ thêm một giấc, thì Triều Độ đã kéo chăn và bế cô lên. Hôm nay chúng ta đi hẹn hò. Không hẹn, em không hẹn. Đàm Chức quen thuộc tìm tư thế nằm thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại. Triều Độ không nhanh không chậm nói. Hẹn trên giường hay ra ngoài hẹn? Đàm Trước bị dọa tỉnh, vội vàng bật dậy. Hẹn, hẹn hẹn, ra ngoài hẹn. Ai muốn cùng anh nằm cả ngày trên giường chứ? Đàm Trước rửa mặt trang điểm xong, không kìm được hỏi anh. Sao đột nhiên lại nhớ ra hẹn hò? Triều Độ lý giải đơn giản. Vì yêu nhau thì phải hẹn hò. Đàm Trước cười nhẹ, sau đó lại sợ anh thấy, vội mím môi, làm ra vẻ kiêu ngạo. Triều tổng của chúng ta thật khác biệt. Ngủ trước rồi mới hẹn hò. Triều Độ đứng sau cô, những ngón tay dài cuộn một lọn tóc của thiếu nữ, cũng có thể kết thúc buổi hẹn hò rồi ngủ thêm một lần nữa. Đàm Chức mặt không biểu cảm, không được nói chuyện, hôm nay là buổi hẹn hò theo kiểu trong sáng. Tuân lệnh Đàm phu nhân. Hãy gọi tôi là Đàm tiểu thư. Được thôi, Đàm tiểu thư. Họ đi đến thủy cung. Đàm Chức thật không ngờ Triều Độ lại đưa cô đến đây. Điểm chính là, làm sao anh biết nơi này? Thực ra đây là nơi mà trẻ con thích đến, chơi nhiều hơn. Tất nhiên, Đàm Chức hồi nhỏ cũng thích. Triều Độ thản nhiên đứng cạnh cô trong khu triển lãm cá nhiệt đới, điềm tĩnh đáp. Em từng nói, em thích nhất là đi thủy cung xem những con cá phát sáng. Còn bảo anh đưa em đi một lần nữa. Tiếc là, anh đã đến Giang Thành 15 năm, chưa từng đến đây. Và họ cũng chưa từng gặp nhau. Đàm Chức cuối cùng cũng tìm thấy ký ức liên quan ở trong góc nhỏ của não bộ. Hình như khi cô 5 tuổi, bố mẹ đón cô từ ông nội về nhà. Đi qua thủy cung mới khai trương, cô năn nỉ đòi vào chơi. Đây là lần đầu tiên Đàm Chức nhìn thấy thế giới đại dương rộng lớn. Đối với một đứa trẻ, cảnh tượng này thật huyền bí và vĩ đại. Sau đó, khi theo ông nội đến Bắc Thành tìm Triều Hồi Độ, cô luôn kể cho anh nghe về những con cá kỳ lạ mà cô đã nhìn thấy và nói rằng cô rất thích nhất là những con cá phát sáng. Đàm Chức suýt nữa đã quên, không ngờ Triều Độ lại nhớ cả con cá mà cô thích nhất. Đàm Chức móc ngón út của mình vào ngón út của anh, dù đã muộn 15 năm, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Chụp ảnh cho em đi. Anh có mang máy ảnh không? Để em xem kỹ năng chụp ảnh của anh có xuống cấp không? Vệ sĩ nhanh chóng mang máy ảnh đến. Họ chụp ảnh cho nhau, tạo dáng với nhau rất ăn ý. Nhưng vì cả hai đều có ngoại hình quá xuất sắc, dù không phải là ngôi sao, nhưng vẫn có người nhận ra họ. Những tiếng thì thầm to nhỏ. Đàm Trước từ nhỏ đã quen với những ánh mắt kinh ngạc này. Triều Hồi Độ càng không để tâm đến ánh mắt của người khác. Có lẽ do khí chất của họ, mặc dù mọi người bàn tán, nhưng không ai dám đến quấy rầy, cho đến khi thủy cung sắp đóng cửa. Đàm Chức nghe thấy một đứa trẻ nhỏ đang làm nũng với bố. Con không muốn về, con muốn xem nàng tiên cá, con muốn xem nàng tiên cá. Cô cũng không muốn về, cô kéo áo Triều Hồi Độ bắt trước. Anh yêu, em cũng không muốn về, em cũng muốn xem nàng tiên cá. Nếu có Mỹ Nam Ngư thì càng tốt. Đàm Chức thật sự không muốn rời đi, hồi nhỏ thích nơi này, lớn lên vẫn thích. Thật, muốn sống dưới đáy biển, mỗi ngày mở mắt ra là nhìn thấy Mỹ Nam Ngư. Đứa trẻ bị bố bế lên vai, xem gì mà xem, về nhà làm bài tập. Đàm Chức nhìn thấy cảnh đó, định lặng lẽ buông tay. Nhưng ngay sau đó, Triều Độ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên như bế một đứa bé, bế cô ra khỏi thủy cung. Giọng nam trầm trầm vang lên. Xem gì mà xem, về nhà trên... Đàm Chức vội vàng bịt miệng của Triều Hồi Độ, sợ rằng anh lại nói ra những lời không đứng đắn trước mặt mọi người. Ví dụ như, về nhà, lên, giường. Ngày hôm đó, bức ảnh của họ lan truyền khắp mạng xã hội. Ai bảo rằng cuộc sống không có khán giả, họ đi đến đâu cũng có người theo dõi. Ha ha, tận mắt chứng kiến mỹ nhân làm nũng với chồng đòi xem Mỹ Nam Ngư bị bế đi. Buồn cười hơn là không biết Triều Tổng định nói gì, bị Đàm phu nhân bịt miệng ngay. Bọn trẻ xung quanh đều ngạc nhiên. Tôi còn nghe thấy một đứa trẻ hỏi, chị kia không phải em bé, sao lại được anh kia bế? Triều Tổng đáp, vì chị là bảo bối của anh. Thật sao, thật sao? Tôi không nghe thấy đoạn đó. Trời ơi, cặp đôi này đáng yêu quá. Thanh Mai Trúc Mã, hôn ước từ bé, cặp đôi nhà giàu thật tuyệt vời. Không hiểu sao dù ở nơi công cộng cũng không quá gần gũi, nhưng mỗi lần họ nhìn nhau, cảm giác như họ sẽ về nhà và làm gì đó đến tối tăm mặt mày. Tôi không dám đến gần, sợ phá vỡ khí trường thần bí này. Tôi cũng cảm thấy thế. Khi xem ảnh Đàm mỹ nhân và quản lý cửa hàng, thật sự rất trong sáng, không có chút tia lửa nào. Tôi không biết họ có làm gì nhau sau khi về nhà từ thủy cung không, nhưng chắc chắn là có làm trước khi đến thủy cung. Nhìn vết hôn trên cổ Triều Tổng. Á, có thể live stream không? Có thể live stream không? Làm chuyện đó cho chúng tôi xem được không? Live stream. Không không, không thể phát trực tiếp được. Các chị em, đây là khu bình luận, không phải là khu vực không người. Khi Đàm Chức mở Weibo, thấy hot tìm kiếm có nội dung như những ký tự bí ẩn đấy. Gương mặt trắng trèo đỏ bừng. Triều Độ, gỡ ngay hot tìm kiếm cho em. Nếu không, cả đời này đừng có mơ lên giường với em nữa. Chuyện này sao lại cả thế giới đều biết? Cô không cần mặt mũi nữa à? Còn nữa, may mà không ai biết được. Trước khi đi thủy cung, họ đã làm vỡ gương toàn thân ở nhà. Nếu không có lẽ cô sẽ không dám ra ngoài gặp ai cả đời. Triều Hồi Độ trước mặt vợ gọi điện cho bộ phận PG, thản nhiên nói, giải quyết đi. Quản lý bộ phận PG đề nghị, gửi thư luật sư tố cáo họ vu khống. Triều Hồi Độ suy nghĩ vài giây, quản lý Trần, ngoài việc gửi thư luật sư,